Âm nhân tế, chương 578, C578, Mao Sơn Hồ Ly mê tâm phù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Lâm cách mép sân thi đấu cấm chế đã càng ngày càng gần. Hắn cứng rắn khiêng Phùng Sâm. Phùng Sâm bên kia cũng không hề thả lỏng chút nào. Đúng lúc này, sắc mặt Dương Lâm hơi đổi. Sau đó, đột nhiên nhảy lên trời. Vừa hóa giải nguy cơ, lại một cước dẫm lên lưng Phùng Sâm. Phùng Sâm bị lảo đảo. Dương Lâm vững vàng rơi xuống đất. Phùng Sâm lập tức xoay người ổn định thân hình. Sau đó, một quyền xoay tròn ra. Lần này, Dương Lâm cũng không lùi bước. Lại một lần nữa cùng Phùng Sâm đối quyền một lần. Lần này đối quyền, đồng dạng là dầm một tiếng. Hai người cũng không có lui về phía sau nửa phần. Tiếp theo, Dương Lâm dẫn đầu biến hóa tốc độ công kích. Một cái nhanh chóng lui về phía sau, khiến cho Phùng Sâm thoát lực. Phùng Sâm dùng lực lượng cường hãn của mình ổn định thân hình. Sau đó, thuận thế lại một quyền liền nện tới. Thế nhưng, tất cả dường như đều nằm trong đạo diễn của Dương Lâm. Khóe miệng Dương Lâm mỉm cười. Hắn đột nhiên di chuyển ngang tới. Một tấc quyền, đánh vào chỗ yếu của Phùng Sâm. Phùng Sâm bị đánh đến nhéo mặt, liên tục lui về phía sau. Hắn một cước nặng nề dẫm lên mặt đất, ổn định thân hình của mình. Không phải, lão Phùng muốn thua. Trên mặt Tần Tuyết ngoại trừ giật mình ra vẫn giật mình. Đích xác, hắn không nghĩ tới tình huống Dương Lâm không sử dụng thuật pháp, lại có thể cùng Phùng Sâm chiến thành loại cục diện này. Làm sao ngươi biết? Ta hỏi, lão Phùng dưới điểm yếu có thương tích. Dương Lâm tiểu huynh đệ vừa lúc đánh trúng vết thương kia. Tần Tuyết nói, là như vậy à, ta nói. Cũng trách không được vừa rồi bị một quyền kia. Phùng Sâm sẽ thống khổ như vậy. Nếu là như vậy, Phùng Sâm kế tiếp chỉ sợ không có cách nào kiên trì. Dù sao, loại phương thức chiến đấu này cần nhất chính là thể lực hoàn hảo. Một khi thân thể bị hao tổn, thực lực tổng hợp sẽ giảm xuống nghiêm trọng. Dương Lâm duy trì tư thế phòng ngự. Phùng Sâm hít sâu một hơi, tựa hồ là đang áp chế thống khổ ở chỗ điểm yếu. Đột nhiên, Phùng Sâm tăng nhanh tốc độ, hướng về phía Dương Lâm đánh tới. Ánh mắt Dương Lâm khác thường, tựa hồ nhận ra cái gì đó. Dưới chân hắn bước ra một bước chân. Lúc Phùng Sâm xông tới, hắn một quyền chấn động nắm đấm của Phùng Sâm, từ phía sau vặn lấy cánh tay Phùng Sâm, một phen liền đem Phùng Sâm ném ra ngoài. Lần này, lực đạo của Dương Lâm không nhẹ. Phùng Sâm to như vậy, trực tiếp bị Dương Lâm ném ra xa 4-5 thước, lăn vài vòng trên mặt đất. Phùng Sâm mới ngừng lại. Biểu tình trên mặt hắn rất thống khổ. Lúc này, chỗ yếu của hắn đã có máu tươi chảy ra. Có vẻ như vết thương của hắn ta đã sụp đổ. Phùng Sâm thập phần miễn cưỡng đứng lên. Dương Lâm vừa nhìn thấy tình huống này, hoảng sợ, lập tức đi tới. Người có bị thương không? Dương Lâm hỏi. Phùng Sâm khẽ gật đầu. Hắn nói, Dương Lâm, người thắng. Phùng Sâm đi tới, giơ tay phải Dương Lâm lên. Điều này biểu thị Phùng Sâm đã nhận thua. Dương Lâm kéo ra. Cậu nói, người bị thương, trận này không tính. Dương Lâm tiểu huynh đệ, người biết không, ta đã không có biện pháp tiếp tục. Huống chi, người vì cùng ta chiến đấu một hồi, không phải ngay cả thuật pháp cũng vô dụng sao? Kỳ thật, trận này nếu như ngươi sử dụng thuật pháp mà nói, ta đã sớm thua. Có thể cùng ngươi đến một trận chiến sảng khoái như vậy. Thật sảng khoái. Dương Lâm, cảm ơn ngươi. Phùng Sâm nói. Bên kia trọng tài âm gian đã tuyên bố Dương Lâm thắng. Tần Tuyết cùng Lãnh Băng Nhan xông lên trận đấu, lập tức đỡ Phùng Sâm. Phùng Sâm lắc đầu, nói, ta không sao. Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của ta. Dương Lâm sững sờ ở đó. Thẩm Việt đi lên, sờ sờ đầu hắn, nói, tiểu Lâm tử, ngươi làm không tệ, ta quyết định sau khi trở về mua cho ngươi điện thoại di động ngươi thích. Thế nào? Thật sao? Ánh mắt Dương Lâm đều thẳng tắp. Lừa gạt ngươi, điện thoại di động không có, nhưng điện thoại bàn ngược lại có một bộ. hiểu một chút, Thẩm Việt nói. Dương Lâm bĩu môi, cũng không để ý tới Thẩm Việt, đi theo đám Tần Tuyết, đi kiểm tra thương thế của Phùng Sâm. Trận quyết đấu sau đó, cũng không thiếu đặc sắc, các môn các phái đến từ Dương Gian, thuật pháp gì đó muôn hình muôn vẻ, so với vòng thi đầu tiên còn đặc sắc hơn nhiều. Bất quá, những người này ngoại trừ chúng ta bên này tương đối quen thuộc mấy người ra, những thứ khác đều không quá quen biết, cho nên, cũng không có chú ý quá nhiều. Ngược lại Hà Thanh, ở vòng này gặp được Trương Đại Cường. Trương Đại Cường đối với việc học thuật, tuy rằng cũng đã vào cửa, nhưng mà, thiên tư của hắn thật sự là có chút nông cạn. Đến bây giờ, vẫn là không có gì rõ ràng tiến bộ. Trương Đại Cường ở chỗ Hà Thanh, không có đi lên hai chiêu, đã bị Hà Thanh đánh ngã xuống. Mặt khác, còn có một người ngược lại ta thập phần chờ mong một vị. Chính là Hà Thanh Long của Cho Sơn Thành. Vốn muốn xem Hà Thanh Long quyết đấu đặc sắc, chỉ là đối thủ của hắn thật sự quá yếu. Đối thủ của hắn là tam ca của Tiểu Điềm, Lý Binh. Lý Binh đối với Hà Thanh Long, Trương Đại Cường đối với Hà Thanh không sai biệt lắm. Ngoại trừ giá trị nhan sắc cao hơn một chút ra, độ xem của trận đấu cũng không có gì khác biệt quá lớn. Lý Binh ở chỗ Hà Thanh Long bị một chiêu nằm sấp xuống. Trận quyết đấu cuối cùng của vòng thứ hai, Tần Tuyết lên sân khấu. Đối thủ của hắn là một đạo sĩ lớn tuổi hơn hắn một chút. Ta không quen biết người này. Hà Thanh đi trên bảng xếp hạng bên kia nhìn một chút. Chúng ta mới biết được. Thì ra cái này ngược lại chính là Tần Xuyên. Ở Ngọc Tuyền thôn bị câu hồn biến thành người điên chính là hắn. Tần Xuyên chính là anh họ của Tần Tuyết. Hai người là quan hệ huynh đệ. Thế nhưng lại bị chia thành một tổ. Tần Tuyết và Tần Xuyên sử dụng thuật pháp đều là Mao Sơn thuật. Thuật pháp Mao Sơn thuật so đấu, trọng điểm không phải là đối đấu đạo khí, mà là ở thuật pháp biến hóa. Bởi vậy, hai người bọn họ quyết đấu cũng thập phần đặc sắc. Ngay từ đầu, Tần Tuyết đã tế xuất ngũ quỷ thuật của Mao Sơn. Tần Xuyên bên kia cũng không cam lòng yếu thế, cũng sử dụng ngũ quỷ thuật. Chung quanh hai người, mỗi người đều xuất hiện năm quỷ ảnh thật lớn. Những quỷ ảnh kia dưới chỉ quyết của hai người, liều mạng đấu tranh với nhau. Bất quá, trình độ thuật pháp của hai người bọn họ hình như cũng không lớn. Cuối cùng, ngũ quỷ thuật triệt tiêu lẫn nhau. Ai cũng không có dựa vào chiêu này thắng được. Sau ngũ quỷ thuật, hai người có bắt đầu sử dụng chiêu thần phù. Loại thuật pháp này, ngược lại có chút giống với xuất mã tiên Đông Bắc. Đều là thuật pháp thỉnh thần thượng thân. Thỉnh thần giả cần căn cứ vào trình độ thuật pháp của mình cao thấp đến mời. Nếu không sẽ bị phù chú cắn trả. Hai người này thỉnh thần mời tới cũng là muôn hình muôn vẻ. Nói thật, nếu như nhìn không thấy đạo khí chung quanh bọn họ biến hóa, phỏng chừng sẽ cho rằng hai người bọn họ đây là đang diễn trò, đang giả thần giả quỷ. Trên thực tế, sau mỗi một lần bọn họ thỉnh thần, khí tức quanh thân đều có biến hóa. Hai người so đấu ở giai đoạn này dần dần nóng lên. Bọn họ ngươi tới ta lui. Tần Tuyết mời một người đánh bại Tần Xuyên, Tần Xuyên lại đổi một người khác đánh bại Tần Tuyết, Tần Tuyết lại đổi. Sau khi trải qua hơn 10 lần thỉnh thần, hai người đều mệt đến đầu đầy mồ hôi. Thế nhưng mãi không phân ra thắng bại. Quan chủ phía dưới bắt đầu hô, có thể đến chút đặc sắc hay không? Kéo dài như vậy, kéo dài đến ngày mai, hai người các ngươi cũng không phân biệt được thắng bại. Tần Xuyên nhào tới bụi bặm trên người. Tần Tuyết, ván này, ngươi nhất định sẽ thua. Tần Xuyên nói, hắn một bên nói, một bên từ trong tay áo của mình lấy ra một tấm hoàng phù. Tất cả mọi người đang nhìn chằm chằm vào hoàng phù kia. Khí tức chung quanh hoàng phù đều phát sinh thay đổi. Có thể tưởng tượng được, đây cũng không phải hoàng phù bình thường. Tần Xuyên nhéo ra chỉ quyết, trong miệng lẩm bẩm ngũ hổ thần phù. Lập tức, hắn lập tức bắt đầu niệm ra chú ngữ. Thiên thanh linh, nam sơn ngũ hổ hạ đàn. Triển khai thần thông, ngũ hổ trung đường, sắc lệnh thần binh, hỏa cấp như luật lệnh. Nhất thời, hoàng phù trên tay Tần Xuyên bắt đầu phát sinh biến hóa. khí tức hung hãn từ trong đó tản mát ra. Chung quanh Tần Xuyên, hình dạng hư ảnh 5 con mãnh hổ, ngũ hổ thần phù, cái này trong quyển sách của sư phụ ta cũng có. Tần Xuyên sử dụng ngũ hổ thần phù, đối với quyển sách của sư phụ ta đã từng có thay đổi. Gia tăng khí tức hung hãn của phù chú này. Loại phù chú này, dưới tình huống người sử dụng tu vi không cao, liền có thể phát huy ra tác dụng cực mạnh. Mà ngũ hổ thần phù trong quyển sách của sư phụ ta, trọng ở yêu cầu đối với tu vi, ta vẫn chưa từng dùng qua. Bởi vì cái loại thuật pháp này, đối với đạo khí tiêu hao quá lớn. Mà Mao Sơn phái loại ngũ hổ thần phù này, lại vừa vặn né tránh điểm này. Nhưng mà, cũng ở một mức độ nhất định, hạn chế uy lực của đạo linh phù này. Bất quá, trong thuật pháp đối chiến bình thường, linh phù như vậy, đã rất lợi hại. Tần Tuyết nhìn thấy cái này, không khỏi sửng sốt, hắn lập tức rút hoàng phù của mình ra từ trong ống tay áo. Sau khi rút ra, còn bày ra tư thế phi thường đẹp trai. Hắn liếc mắt nhìn chữ viết trên phù chú kia. Theo bản năng liền đọc ra. Mao Sơn Hồ Ly Mê Tâm Phù. A, sao lại là lá phù này? Tần Tuyết ngạc nhiên. Rất hiển nhiên, hắn muốn lấy, cũng không phải cái hoàng phù này. Hắn ta gãi gãi ót. Thấy Tần Xuyên muốn ra tay, vội vàng ngăn cản. Hắn ta nói. A, thật ngại quá. Ta cầm nhầm, ta đổi một tờ khác được không? Tần Xuyên làm sao quản hắn có lấy nhầm hay không? Trực tiếp bắt đầu ra tay. Năm hư ảnh mãnh hổ. Đồng thời hướng về phía Tần Tuyết cắn xé. Tần Tuyết quay đầu bỏ chạy. Xem như tránh được công kích đầu tiên của Tần Xuyên. Không còn cách nào khác. Tần Tuyết đành phải đọc ra chú ngữ Mao Sơn Hồ Ly Mê Tâm Phù. Mê man mê mang. Không biết tâm tính. Ngày ngày vô hồn, lúc nào cũng điên đảo. Ta phụng Mao Sơn Pháp Vương, cấp bách như luật lệnh. Ầm ầm một tiếng, sau một trận khói xanh, phía sau Tần Tuyết đi ra một nữ nhân. Nữ nhân kia, mắt hạnh hồ mị, toàn thân đều tản ra màu sắc quyến rũ. Điều này nhất thời làm cho những người phía dưới buồn ngủ đến tinh thần. Ôi chao, cái này kình bạo, không sai, tiểu tử này có tiền đồ. Ta bỏ phiếu cho hắn. Lợi hại, còn có loại phù chú này. Có thể hay không cho ta một cái cách chương?